mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, công pháp gói quả lớn. Canh 2, cầu đặt ủng hộ, đi ra thạch thất, Ngộ Không càng nghĩ càng thấy được bản thân nghĩ có đạo lý. Hắn thậm chí cảm thấy đến sau đó lão quân đem hầu ca khám hư linh mâu luyện thành tàn khuyết bản. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kiêng kỵ, một phần khác nguyên nhân cũng là bởi vì phẫn hận. Phẫn hận hầu ca vì sao không có nhìn thấu hắn đạo giáo bố trí. Bỗng dưng bị Phật giáo chiếm tiên cơ. Theo Ngộ Không, Tây Du bản thân chắc là Phật đạo hai giáo giữa một trận chính trị đánh cờ. Song phương cũng không tốt tuyên bố tới một trận chính diện tỷ đấu. Cũng chỉ có thể mỗi người âm thầm dùng thủ đoạn. Cuối cùng Phật giáo cờ lớp 10 lấy. Hầu ca bái sư có thể là chuẩn đề đạo nhân phân thân bồ đề lão tổ. Cuối cùng ứng kiếp trở thành người đi lấy kinh hộ pháp. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là Ngộ Không suy đoán mà thôi. Đến cùng là đúng hay không sự thật còn có đợi nghiệm chứng. Mà trên thực tế, tại Ngộ Không tìm tới cái này thái cực bát quái đồ một khắc kia. Từ nơi sâu xa số trời đã thay đổi. Chẳng qua là Ngộ Không chính mình cũng không biết a. Khép lại thạch bích vết nứt, Ngộ Không đem bầy hầu tụ tập, bắt đầu tra thấy bọn nó tư chất. Tư chất thượng hạng người liền truyền thụ bát cửu huyền công trước tứ trọng. Hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng, tư chất bình thường liền truyền thụ hiên viên vô cực quyết. Những thứ này hầu tử nhóm mặc dù mở linh trí, bất quá dù sao bất hảo. Mà còn không thông giáo hóa, Ngộ Không dạy tự nhiên vô cùng phí sức, cuối cùng hắn không thể không thi triển thủ đoạn cương ngạnh. Phàm là có tu hành không nghiêm túc người hở một tí liền quyền đấm cước đá. Không cho ăn cơm, đói thêm mấy ngày, tại giá cao áp chính sách bên dưới, sở hữu hầu tử không thể không nghiêm túc, tha là như thế. Ngộ Không vẫn là tiêu phí gần một năm công phu mới để cho hoa quả sơn thượng phong khí thay đổi. Sở hữu hầu tử mới dần dần tiến vào tu hành trạng thái. Không còn là qua loa lấy lệ sự tình. Thời gian thoáng một cái liền đi qua 10 năm. Hoa quả sơn rất nhiều hầu tử đều từ phổ thông linh thú tiến vào cảnh giới trí nhân. Cái cảnh giới này chính là phàm thai đại thừa. Chỉ cần tiến thêm một bước. Là được cởi phàm thành tiên. 10 năm này, Ngộ Không ngày đêm giáo sư bày vượn tu hành. Bản thân tu hành ngược lại kéo xuống. Lúc này thấy hầu tử nhóm đều đã ngộ tu đi hay. Ngộ Không mình cũng bắt đầu khổ tu. Vận chuyển bát cửu huyền công. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Ngộ Không trong cơ thể. Hắn tu vi cũng ở đây liên tục tăng lên. Bất quá bát cửu huyền công đến cuối cùng một tầng, mỗi một tầng cần thiết thiên địa linh khí đều là lượng lớn. Bất quá thật may cái này hoa quả sơn trong linh khí đầy đủ vượt xa Ngộ Không trước chỗ đi bất kỳ. Một cái nào thế giới, thời gian thoáng một cái lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này, Ngộ Không trong cơ thể đột nhiên chân nguyên dâng trào, mơ hồ có giang hà chảy băng băng thế. Ngộ Không biết, đây là đột phá điềm báo trước, nhất thời toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, điều động chân nguyên, lấy giang thủy phá đê thế hướng bình cảnh cách mô phóng tới. Ngộ Không trong cơ thể phảng phất vang lên một tiếng cự cổ tiếng sấm. Bình cảnh cách mô tại Ngộ Không chân nguyên hạ run không ngừng, nhưng là cũng không có tan vỡ, trở lại. Ngộ Không nhô lên chân nguyên lại một lần trùng kích. Nhưng, vẫn là không có đột phá. Lần thứ ba, Ngộ Không cũng không gấp trùng kích bình cảnh cách mô, mà là bắt đầu ở trong cơ thể nổi lên khí thế. Có câu nói, một hơi tiếp tục, nữa thì xuất sinh. Sau đó kiệt, Ngộ Không đã trùng kích lượng lần. Nếu như lần thứ ba không cách nào nữa hướng phá bình cảnh, như vậy tiếp theo hắn tất nhiên cần nghỉ cả một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đột phá. Cho nên, hắn cái này một lần nhất định phải làm đủ chuẩn bị. trong cơ thể chân nguyên Tại Ngộ Không điều động một chút, càng ngày càng dâng trào. Khí thế càng ngày càng mạnh, không lâu, liền đạt tới một cái điểm cao. Ngay tại lúc này Ngộ Không nổi lên chân nguyên, lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế hướng bình cảnh cách mô phóng tới. Rắc rắc, theo một tiếng sấm rền như vậy vang lớn, bình cảnh cách mô vỡ vụn ra. Chợt, Ngộ Không trong cơ thể chân nguyên thông suốt, tiến vào toàn bộ cảnh giới mới. Bát cấp ngũ khiếu, theo cảnh giới tăng lên, Ngộ Không cảm giác mình thực lực đã tiến vào thái ất tán tiên chi lưu. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng muốn lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá 1000 tỷ. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần, xin hỏi ký chủ có hay không rút thưởng? Sức chiến đấu rốt cuộc đột phá 1000 tỷ. Thật là không dễ dàng nha. Nhắc tới, Ngộ Không tu vi và sức chiến đấu cũng không có quan hệ quá lớn. Tu vi là cảnh giới, là cảm ngộ, mà sức chiến đấu chính là thực lực, là chiến đấu năng lực. Bất quá, nói như vậy cảnh giới sẽ hạn chế sức chiến đấu cực hạn. Cũng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu tăng lên. Cảnh giới càng cao, sức chiến đấu có thể đạt đến cực hạn thì cũng càng cao. Cùng lúc đó, sức chiến đấu tốc độ tăng lên cũng liền càng nhanh. Than thở một câu, Ngộ Không lựa chọn rút thưởng. Nói thầm, bản lần rút thưởng là ký chủ tiến vào Tây Du Đại Thế Giới sau lần thứ nhất rút thưởng. Kích động siêu cấp rút thưởng. Bản lần rút thưởng khen thưởng gấp bội. Trong đầu, cái kia rút thưởng đại đĩa quay sau đó xuất hiện. Ngộ Không định thần nhìn lại. Lại phát hiện trên đó tuyển hạng cũng xảy ra biến hóa lớn. Từ nguyên lai 7 hạng biến thành hiện tại 6 hạng. Mà còn cái này 6 hạng danh xưng cũng sẽ không là một hạng cụ thể vật phẩm. Mà là biến thành thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thể loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Chẳng lẽ tiến vào Tây Du thế giới, cái này rút thưởng hệ thống cũng đi theo thăng cấp. Ngộ Không nói thầm một câu, sau đó lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Chợt, rút thưởng lóc bầu nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất, sau đó bắt đầu dần dần chậm lại. Lóc bầu tốc độ càng ngày càng chậm, không lâu, lóc bầu tốc độ xuống đến thấp nhất, bắt đầu một tránh tránh mà nhảy lên. Lúc này, Ngộ Không đã đại khái có thể phòng trừng lóc bầu dừng lại khu vực. Ngàn vạn lần chớ rút chúng thế giới nha. Coi như rút chúng ta hiện tại cũng không cách nào xuyên việt. Lấy lóc bầu hiện nay tốc độ, có khả năng nhất dừng lại ở thế giới loại cùng công pháp loại lượng cái khu vực một người trong đó. Mà còn dừng lại ở thế giới loại khu vực khả năng cao hơn một chút. Mặc dù trước đối với Ngộ Không mà nói hy vọng nhất rút chúng đại thế giới. Chẳng qua hiện nay tình huống thay đổi, hắn không làm được Tây Du trong đặc biệt nhiệm vụ, coi như rút chúng thế giới cũng không cách nào xuyên việt đi vào, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Như thế hắn tự nhiên càng hy vọng rút chúng trước mắt mà nói càng hữu dụng công pháp loại. Bất quá, lão thiên thật giống như với hắn chỉ đùa một chút, lóc bầu sụng thoáng cái nhảy đến thế giới loại khu vực. Sau đó liền không nữa nhảy lên. Mẹ nhà nó, không thể nào, bất quá ngay tại Ngộ Không chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh lúc. Thật lâu không nhúc nhích lóc bầu đột nhiên lại nhảy thoáng cái. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng công pháp gói quà lớn, xin hỏi ngươi có mở ra hay không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.